mà Phật dạy chúng ta đó là chúng ta phải định tâm. Tỉnh giác là một, định tâm là hai. Như vậy chúng ta quán sát thân này là giả tạm, do tứ đại duyên hợp nó thường chống đối với nhau, sinh ra bệnh hoạn đủ thứ chuyện bệnh. Đó là quy luật rồi. Cho nên khi mà nó xảy đến nó bệnh á, thì chúng ta tu nhiều hơn, không hoang mang, không khiếp sợ, không bàng hoàng, mà chúng ta tu. Đó nè, chúng ta tu nhiều hơn. Thì bây giờ tức là cái vị đó không đi chùa được, không đến đạo tràng niệm Phật được, nhưng mà ở trên giường bệnh vẫn tu được chứ, ở trong bệnh viện cũng vẫn tu được chứ. Tức là dùng cái tâm quán sát, thức, tỉnh thức rồi chúng ta quán sát, nó là giả tạm. Thì khi tâm chúng ta bình tĩnh rồi thì dù cái thân này nó có đau đi nó cũng không sao. Đó là cái phương pháp tu, quán sát. Khi hành giả quán sát được thì bốn cái phương pháp mà Phật dạy đó là quán thân bất tịch. Ngày xưa Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo vô trong nghĩa địa đó mà tu, bởi vì Ấn Độ là không có chôn, lâm tán tức là bỏ thay trong trong rừng, rồi nó sình lên, nó trướng xuống, rồi dòi bự nhỏ gì đó, nó đủ thứ chuyện hết. Rồi các thầy tỳ kheo vô đó ngồi sắp hàng đó là thiền quán mấy cái thay đó, để làm chi? Để không có luyến tiếc cái thân giả tạm này, không có chấp cái thân giả tạm này. Quán thân bất tịch, rồi biết nó đau rồi, biết nó chết rồi, biết nó rã rời rồi, biết nó hết duyên rồi, thì chúng ta không có gì, không có bàng hoàng, không có sợ hãi, tỉnh tạm. Cái biện pháp tối hậu của hành giả chúng ta để trừ cái tâm bệnh này đó là quán chiếu, chỉ có cách đó thôi. Chứ còn nói là tăng ni chúng tôi cũng bệnh, nhưng mà bệnh thì chúng tôi không sợ, không sợ, không có gì bàng hoàng hết. Chúng tôi biết nó sắp rã rồi, thì bây giờ gắng mà tu, gắng mà hành trì, để chi? Để khi nó rã rồi thì cái tâm của chúng ta nó được yên ổn, nó được an lạc, có vậy thôi. Thì bài giảng của tôi tới đó tạm. Thì cuối cùng hết là chúc hành giả niệm Phật của đạo tràng Hoằng Pháp là cuối năm 2007 được thành công, được thành tựu tốt đẹp, và đến năm 2008 để chúng ta tiếp tục, để cho cái con đường tu hành tu tập của chúng ta để khỏi phụ lòng chư Phật và không có bội ơn với ban tổ chức. Với cái ban tổ chức này quan trọng lắm. Nếu quý vị đến đây mà không có cái ban tổ chức, không có cái người lo thì quý vị tu không được đâu. Còn cái ban tổ chức, còn chư Phật thì cái bản hoài của chư Phật thương mình, chư Phật muốn dìu dắt mình, thì mình ráng nỗ lực để tu hành để khỏi phụ ơn đức từ từ phụ. Thế thì tôi giới thiệu cho quý vị một cái tác phẩm mới, đó là Sám Pháp Niệm Phật của Hòa Thượng Thiện Tâm. Trong đó có 10 phẩm Hoằng Pháp này in. Tức là đạo tràng tôi cái khóa này đó là tụng cái niệm Phật Sám Pháp đó, và tôi trực tiếp giảng thêm những chỗ nào nó chưa có rõ ràng. Bởi vì cái văn đó thì quý vị biết rằng nó chưa tải hết được cái ý, mà trong đó những cái đoạn cần phải giảng. Khi đó tôi còn ở Huệ Nghiêm thì Hòa Thượng viết cái tác phẩm đó đó còn trong bản thảo đánh máy. Hòa Thượng có cho anh em tôi mỗi người một bản, rồi tụi tôi bỏ mất. Nhưng mà bây giờ thì cái bản đó được in lại, thì tôi thấy rằng đối với hành giả niệm Phật mà hành trì học tập ở trong cái quyển Niệm Phật Sám Pháp của Hòa Thượng Thiện Tâm đầy đủ lắm, đầy đủ lắm. Về đọc cái văn dễ lắm, văn của Hòa Thượng viết dễ lắm, mộc mạc lắm, đơn giản lắm, nhưng mà rất xúc tích. Nhưng mà trong đó có những cái đoạn mà hơi khó hiểu, quý thầy mới có khả năng, chứ còn Phật tử cũng, tôi nghĩ rằng những cái đoạn đó quý Phật tử cũng còn lờ mờ đó. Thì những cái chỗ nào mà quý vị chưa hiểu thì quý vị ghi lại đó để mà nhờ các bậc cao minh người ta chỉ dạy thêm. Còn cái quyển đó là thiết thực cho hành giả niệm Phật của chúng ta. Trong đó có 10 phần, giống như kinh Địa Tị Tạng này, gọn gọn vậy đó. Thì quý vị về đọc. Thì buổi giảng hôm nay kết thúc. Thì trước khi chúng tôi rời pháp tòa, chúng tôi cầu chúc cho hành giả và chúng ta về dự cái lễ hội Hoa Đăng 17 tháng 11 quý Phật. Đây là truyền thống của Tịnh Độ Tông, truyền thống. Thì quý vị ráng cố gắng. Và chúc ban tổ chức như tất cả đạo tràng chúng ta viên mãn thì khóa tu năm 2007. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.